Mèo A thì cũng là A vậy. Chương 4, chứng ám ảnh cưỡng chế của người cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đoạn thư đường đều bị sách đi vào bên trong thành lũy. Dọc đường đi người cá không hề cho thư đường một phản ứng nào. Lạnh nhạt không nói một lời, cứ như một tên tội phạm giết người. Trầm mặc xách cô đi về phía trước. Động tác của hắn có hơi tồ tẹt. Người bình thường sẽ không đi như thế. Trông rất quỷ dị, nhưng mỗi khi thư đường đương tự hỏi sai sai chỗ nào, thì đều sẽ bị mùi hương thơm phức trên người người ta làm phân tâm. Càng nhiều lần, thư đường đành bỏ khỏi tự hỏi, dứt khoát để đầu trống trơn lay lắt trong tay hắn. Chết bà, thơm quá thơm luôn, bọn họ mau chóng đến nơi. Bên trong tòa Bastille đen thui, cửa sổ nhỏ hẹp lộ ra một chút tia sáng. Nơi này vẫn không có điện, cũng không có trang trí gì, lạnh băng mà hắc ám. Cửa đá lớn đằng sau lưng họ đóng sập lại, chung quanh càng thêm đen tối. Sau khi người cá dẫn cô vào sau huyệt của hắn, thì đặt cô ở bên cạnh mình. Cô quan sát qua nơi này, phát hiện từ sofa đến bàn trà đều được làm từ đá. Còn cửa ra vào thì là cửa sắt, là kiểu cửa sắt có song sắt đằng trước. Kiến trúc khá đặc biệt. Có điều, tuy rằng trải qua muôn vàn khó khăn, song kết cục thì cũng đã quay về với đối tượng xem mắt được rồi này. Thư đường ngồi đối diện với người cá, mày đưa mắt lại cùng người cá kia. Trước khi xem mắt, cô đã biết lực tinh thần của hắn bị tổn thương, nhưng không ai nói hai mắt hắn chỉ một màu đen. Hơn nữa, cô biết hắn là một omega yếu ớt không thể tự chăm sóc. Chứ không nghe nói hắn cao hơn cô nhiều đến vậy. Sức lực còn mạnh ơi là mạnh, nhưng thư đường nghĩ thì cũng thấy đúng. Dẫu gì cô cũng là sinh viên top đầu của Đại học Hoa. Lực tinh thần còn là super vô song A cấp SSS. Có thể thấy được trong chuyện xem mắt lần này, giấu giếm nhau là điều cơ bản. Thư đường mau chóng bình thường lại. Thư đường, anh còn nhớ tôi không? Thư đường, tôi là thư đường, chính là alpha kết duyên với anh đó. Thư đường, hôm nay chúng ta đã hẹn sáng sớm sẽ đi xem mắt đó. Cơn mưa to sau tòa thành có vẻ ngày một nặng hạt. Chỉ có thể dựa gần vào cửa sổ mới có thể lấy chút ánh sáng nhàn nhạt. Đôi người đen láy của người cá vẫn nhìn chằm chằm thư đường, phảng phất như một con dã thú quay lại sào huyệt. Hắn đặt thư đường ở một khoảng cách chừng nửa cánh tay hắn có thể với đến được, rồi chậm chậm nhắm mắt lại. Trong tòa thành không có điện, ánh sáng từ khe hẹp trên ô cửa sổ đánh vào một bên gò má tái nhợt của người cá đang trầm mặt, như một bức tượng đẹp đẽ trong đêm mưa. Ủa khoan, sao hắn lại chuẩn bị ngủ thế? Thư đường có ý định khơi thông cho hắn, nhưng người cá không hề nhúc nhích. Hắn vừa ngủ, thư đường cũng muốn ngủ. Kể ra thì cả ngày hôm qua cô trực ca cả đêm, thiếu ngủ trầm trọng. Cô thở dài một hơi, lấy lại tinh thần, bắt đầu ngó nghiêng bốn phía. Thư đường là một chuyên gia trị liệu. Cô đã chú ý từ lâu rằng lực tinh thần của người cá này không chỉ đơn giản là bị hao tổn. Cô quyết định trước cứ bỏ chuyện giải trừ xứng đôi sang một bên, xem tình hình thân thể hắn như nào đã rồi tính. Theo lý thuyết thì bệnh nhân ở viện điều dưỡng Hải Giác đều có y tá chăm sóc. Thư đường hỏi y tá là được, nhưng thư đường có thể chắc chắn, tòa Bastille trống hoác này chỉ có mỗi cô và người cá này. An tĩnh như một cái ngục giam chân chính. Người dọn dẹp, y tá ở khu không một sao lại có thể bỏ bê công việc cả thế. Thư đường có chút hâm mộ, có điều cô cũng có cách. Nói thế này, mỗi phòng bệnh trong viện điều dưỡng Hải Giác đều treo một cái sổ khám bệnh lên trên tường. Dù có là phòng bệnh độc lập cũng không khác, đặng tiện cho thầy trị liệu kiểm tra phòng. Thư đường duỗi dài cổ, mau chóng quét mắt nhìn thấy sổ khám bệnh treo trên tường đá. Cô đứng dậy đi đến bên phía đó, nhưng cô vừa mới bước đi được hai bước, ngay giây sau, Thư đường đã bị túm sau cổ kéo trở lại. Người cá vừa nãy hãy còn đang ngủ không biết đã mở mắt từ lúc nào. Đôi người đen nhánh trong bóng đêm nhìn cô chăm chú. Hắn cúi đầu, chậm rãi đi đến gần thư đường. Đôi mắt đen nháy của con thú dữ này lạnh tanh và nguy hiểm chú mục cô. Phảng phất như đồ tể biển sâu trong chỗ sâu nhất và hắc ám nhất của đại dương đang nhốt lấy con mồi của nó. Nhe răng nanh ra, thư đường theo bản năng lui lại phía sau, nhưng cô vẫn còn nằm trong cánh tay hắn. Không thể lui được nữa. Đồ tể biển sau đến gần cần cổ, nơi yếu ớt nhất của cô, dán đến bên tai cô, phát ra một tiếng rít đầy ý uy hiếp, trông như tiếng rít cảnh cáo từ cuống họng của loài dã thú đến con mồi của nó. Nháy mắt đó, một cảm giác nguy hiểm đáng sợ mong được sống sót theo bản năng khiến lông tơ thư đường muốn nổ tung. Nhưng chỉ rằng co phút mốt, đồ tể biển sâu này không còn động tác gì khác, chỉ lẳng lặng nhìn cô trong bóng đêm. 3 phút trôi qua, người cá chậm rãi buông thư đường ra, thả cô về lại vị trí cũ. Lông tơ thư đường từ từ xiêu xuống. Cô quay đầu nhìn con thú giữ hình người bên cạnh, nhận ra hắn lại nhắm mắt. Theo lý thuyết, thư đường hiện tại hẳn là phải nhận thức ra được bản thân nên như nữ chính trong một bộ phim kinh dị. Thành thật ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ không động đậy. Nhưng trong lòng thư đường chỉ có một suy đoán. Thư đường an tĩnh trong chốc lát, nhưng cô thật sự không nhịn được. Hay nói tò mò hại chết mèo, nhưng mà mèo tò mò lắm rồi mà. Thư đường bắt đầu chuyển mình sang một nhân vật làm nền 3 phút là chết trong phim kinh dị. Không những không bị dọa sợ cho an tĩnh, mà ngược lại còn thăm dò đi xa ra vào lần. Cuối cùng cô cũng tìm ra được quy luận. 1. Phạm vi hoạt động của cô chỉ nằm trong tầm 2 mét quanh người cá. 2. Người cá sẽ giết cô. Nhưng chỉ có thế mà vị trí của sổ khảm bệnh đặt trên tường. Xa đến 10 mét, vượt quá 2 mét, người khác động vật ở chỗ. Người có thể biết cách linh hoạt. Thư đường ghé lại bắt lấy tay người cá. Còn mãnh thú quả nhiên là chỉ rời mắt đến tay cô, chứ không làm ra động tác gì khác nữa. Thư đường kéo người cá đi đến hướng có cuốn sổ bệnh. Chỉ là sức lực của thư đường so với người cá quá nhỏ. Cô vừa kéo vừa lau mồ hôi hột. Anh động tí đi xem nào. Cô không ôm hy vọng hắn sẽ phối hợp. Nhưng cô vừa nói dứt câu, người cá cứ luôn nhìn cô chăm chú đột nhiên ban phát lòng từ bi rúng động. Thư đường vui mừng xen kinh ngạc. Cô đi trước một bước, người cá liền theo sau một bước. Chỉ là một khi thư đường không kéo, thì hắn cũng chẳng buồn đi. Thư đường, không nhưng anh không một suy ba được à. Nhưng ít nhất thì thư đường xác định hắn nghe hiểu lời cô nói. Vì thế cô chỉ vách tường. Tôi muốn đi lấy cái sổ bệnh kia. Anh ở đây chờ tôi chút được không? Người cá rất an tĩnh nhìn cô, nghiêng nghiêng đầu. Thư đường tự nhận rằng lần này hắn cũng nghe hiểu. Đi ra 2 mét, người cá duỗi tay, vèo, cái cô bay trở lại. Còn rất ra vẻ uy hiếp dọa nạt. Rít cô một tiếng, thư đường, không nhưng hắn nghe hiểu được hay không nghe hiểu được vậy. Cuối cùng, thư đường đành phải dùng cách ngu công rời núi mà kéo cá ta đi hơn 10 mét. Mới bắt được cuốn sổ bệnh kia, thư đường lau một lớp mồ hôi. Bệt mông trên đất nghỉ mệt. Lần đầu tiên cô cảm thấy việc giao lưu với một con người còn tốn sức hơn là chạy marathon. Thư đường nương theo luồng sáng nhỏ hẹp bên cửa, mở sổ bệnh ra. Cô đoán rằng lực tinh thần của người cá không chỉ hao tổn đơn giản như vậy. Thế nên trong cấp bách phải xem tình hình bệnh tật của hắn trong sổ bệnh như thế nào. Thư đường tuy là thực tập sinh khoa cấp cứu, nhưng trải qua hệ thống học tập đàng hoàng nên dễ dàng xem được sổ bệnh. Thế mà vừa mở ra liền thấy trống hoác, cô lại lật ra sau, không hề có gì sất. Chút mệt mỏi và tức giận của thư đường tan đi, trong lòng trầm xuống. Tình huống này chỉ có một khả năng, đó là từ lúc bị đưa vào bên trong viện điều dưỡng hắn chưa từng được cho tiến hành trị liệu gì cả. Vậy nên mới không lưu lại lịch sử trị bệnh. Trong đầu Thư Đường hiện lên một suy đoán. Vì vùng ô nhiễm dần phủ xuống, nhân loại đã lâm vào một cuộc khủng hoảng sinh tồn trong một khoảng thời gian dài. Vậy nên những giống loài nhỏ yếu, không có gì để trị đều sẽ bị gia đình, tập thể bỏ rơi, và những nguồn lực to lớn khác sẽ được sử dụng trên những cá thể mạnh mẽ hơn, để đảm bảo tỷ lệ sống sót cho loài người. Tuy rằng thời ấy đã qua từ lâu rồi, nhưng thói quen này cũng ăn sâu vào máu. Một gia đình nếu có nhiều con cái, thì sẽ lựa chọn những đứa trẻ có tương lai nhất đặng bồi dưỡng. Mà một Omega bị tổn thương lực tinh thần thì đã mất đi giá trị hôn nhân. Bị người nhà từ bỏ há cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quái. Thư Đường thở dài một hơi. Cô quay đầu nhìn lại, người cá an tĩnh ngồi cạnh cô trong một góc tối tăm. Hai chân không biết đã biến về lại thành đuôi cá tự bao giờ. Vòng lấy Thư Đường vào trong, lâu lâu còn lay vài cái. Tầm mắt cô bị đuôi cá chuyển động hấp dẫn. Nhìn thật lâu, sự tức giận vì vừa bị hắn hành cũng chậm rãi tan đi. Quầy, còn ngu ngơ mà lay đuôi cơ. Cô hỏi người cá. Lần cuối mà anh tiêm thuốc là khi nào? Thư Đường lại hỏi, trước khi đến viện điều dưỡng Hải Giác, bác sĩ có cho uống thuốc đúng giờ không? Thư Đường nghĩ, thôi, hỏi cũng như không, cô nghi rằng giọng nói của hắn có vấn đề gì rồi. Thế là thò đến gần muốn nhìn yết hầu hắn. Thư Đường, cho tôi kiểm tra họng chút nào. Trước khi tay Thư Đường chạm đến hầu kết của người cá. Người cá liền mở mắt, trong tích tắc đó, cảm giác khủng bố lại áp bức, Thư Đường lập tức rụt tay về, cô sờ soạng trên tường, tìm ra được một cái cây bút, rồi lại mở cuốn sổ bệnh trống trơn kia ra. Viết dòng đầu tiên, Thư Đường quyết định đặt cho hắn một cái biệt danh, cô lén lút liếc nhìn người cá một thoáng, thân hình cao lớn của hắn chìm trong bóng đêm. Hàng mi dài thật dài để lại một hàng râm trên gương mặt tái nhợt ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Thư Đường đã cảm thấy hắn rất giống những đóa hoa hồng lam mọc tươi tốt bên ngoài khu không một. Thậm chí đuôi cá hay mái tóc bạc đều nhàn nhạt một màu xanh lam. Thư Đường đang do dự giữa hoa hồng nhỏ màu lam và cá trần chanh. Sau viết lên cuốn sổ bệnh một dòng chữ LT, nhật ký quan sát của hoa hồng nhỏ màu lam. GT, chẳng là vì cá trần chanh giống menu đồ ăn quá. Thư Đường phát hiện giọng của người cá nghèn nghẹn, không nói được gì, chỉ có thể bật ra mấy tiếng nghẹn ngào đầy uy hiếp như thú dữ. Hẳn không phải là do dây thanh quản có vấn đề đâu. Nhật ký Thư Đường, tính cách điềm đạm nho nhã, không thích nói chuyện. Nghĩ đến người cá thích chui mình trong góc, hai mắt đen như mực không tiêu cự chú mục cô. Nhật ký Thư Đường, khá là hướng nội, lại nghĩ đến hắn một hai muốn cô chỉ cách mình 2 mét. Nhật ký Thư Đường, có chứng ám ảnh cưỡng chế. Sau khi miêu tả sơ lược tính cách rồi, cô lại viết kết luận chẩn đoán bệnh ban đầu. Bạo loạn lực tinh thần mơ hồ. Đúng vậy. Tuy rằng Omega rất hiếm khi bạo loạn lực tinh thần, nhưng tình hình của người cá trước mắt đã vượt qua phạm trù lực tinh thần bị hao tổn, dần hóa thành dã thú, khó mà giao tiếp được. Thư Đường viết xoành xoạch, bất giác đã qua hồi lâu, người cá tựa như chỉ cần vòng lấy cô xong là rồi. Rất an tĩnh nhìn cô viết vẽ vẽ, chậm chậm nhắm hai mắt. Đến tận khi nghe được một tiếng thầm thì, người cá trong bóng đêm mở bừng mắt, rột. Thư Đường ôm kín bụng, chết bà, cô cũng không đói nhanh vậy đâu chứ. Nhưng mà hắn thơm quá xá thơm. Thư Đường có chút ngượng ngùng sờ tai, nhích qua, cô nghĩ thầm tiếng mưa rơi to như thế ắt là hắn sẽ không nghe thấy được đâu. Nhưng người cá cúi đầu, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Thư Đường trong chốc lát, đột nhiên túm cô lên, nhưng vừa đi được 2 bước, người cá như ý thức ra được. cúi đầu liếc nhìn Thư Đường. Thư Đường là một sinh vật nhỏ bé yếu ớt, nhẹ tựa lông hồng, sức như con kiến, mang vào trong biển có khi sẽ chết mất. Đồ tể biển sâu cao to đang an tĩnh nhìn cô, đoạn thả Thư Đường xuống, một mình đi ra ngoài. Thư Đường rất kinh ngạc, vì vừa mới đây thôi người cá còn không muốn cô rời khỏi phạm vi 2 mét cơ mà. Sao bây giờ lại bỏ đi? Chẳng nhẽ không lo cô trốn đi sao? Đôi mắt đen láy của người cá nhìn cô một cái. Bị đôi mắt vô định đó nhìn vào đúng thật là một chuyện khủng bố và quỷ dị. Nhưng không biết tại sao, Thư Đường lại nhìn ra được từ trong đôi mắt đen như mực đó rằng cá ta rất yên tâm. Giây sau, Thư Đường đã biết đáp án. Vì lúc người cá đẩy cửa đi ra ngoài, nương theo ánh đèn bên ngoài, Thư Đường thấy rõ dáng vẻ thực sự của tòa thành ngoài kia. Một cánh cửa bằng đá nặng 2 tấn. Thư Đường, cánh cửa duy nhất là lối ra bị phong tỏa. Có chấp cánh cũng chịu. Một mình Thư Đường bị nhốt trong Bastille. Toàn bộ thành lũy tối đen. Chỉ có mỗi mình Thư Đường và cả một người cá kỳ quái ra ngoài không biết để làm gì và quay về bất cứ lúc nào. Vào lúc này, kẻ ngu ngốc thường sẽ hoảng sợ khóc thút thít. Người thông minh thì chọn cách tìm đường chạy trốn, tìm cơ hội mau chóng đào tẩu. Mà Thư Đường làm ca đêm mấy đêm liền trong Bastille, quay người tìm góc tránh gió, cởi áo blau đặt lên trên, nằm xuống. Buồn ngủ quá à, tại sao đến năm 3036 mà còn có chuyện trực ca đêm thế? Thực tập sinh không phải là người sao? Cô làm ca đêm cả tuần liền, bây giờ xem mắt phải rút ra chút thời gian ngủ bù. Lương thực tập vỏn vẹn 2000, Thư Đường quyết định giành giật từng giây, tranh thủ trước khi người cá về ngủ một giấc, chung quanh chìm trong hương cá nướng. Tối mù không một ánh đèn, bên ngoài còn có ASMR tiếng mưa rơi. Ngủ khá đầm, cô nhắm mắt, mơ màng ngủ khuấy đi. Giấc này của Thư Đường ngủ đến là ngon. Nếu không phải chiếc bụng biểu tình làm cô tỉnh vì đói thì cô còn có thể ngủ 3 ngày 3 đêm. Cô xoa xoa cái đầu váng vất, phát hiện người cá hãy còn chưa về. Hắn đi đâu làm gì thế? Nói thật, Thư Đường loáng thoáng cảm giác người cá hẳn là ra ngoài tìm đồ ăn cho cô. Nhưng Thư Đường không chắc chắn cho lắm. Tiếng mưa to như thế, có vẻ hắn không nghe được tiếng bụng cô réo đâu. Cô cho là hắn đi lấy đồ ăn cho mình thì có hơi tự mình đa tình. Uầy, Thư Đường nghĩ thầm, biết thế cô khỏi tránh. Để hắn nghe rõ bụng cô kêu réo to đến chừng nào thì hay rồi. Uầy, Thư Đường thầm nghĩ. Nếu mà hắn lấy đồ ăn cho cô thì cô sẽ bỏ qua hết những chuyện cũ. Sẽ xem hắn là một cá tốt. Thư Đường mặc áo khoác vào. Thật sự là đói không chịu được. Bèn đi dạo một vòng quanh Bastille đặng tìm phòng bếp. Phòng bếp nằm ở một góc lầu 1. Nhưng cô phát hiện nơi này chẳng những không có điện, mà còn chả có đồ ăn. Cô đói đến hoa mắt chóng mặt. Lúc thấy máy truyền tin đã là buổi chiều. Bảo sao đói lê lết. Đột nhiên, Thư Đường nghe thấy tiếng bước chân. Thư Đường thăm dò, liền thấy ở cuối hành lang xuất hiện một cái bóng đen. Dưới ánh đèn tăm tối, bóng đen cao lớn đứng trước mặt Thư Đường, tư thế như kéo lê một vật nặng. Một vật nặng bị kéo lê trên mặt đất, còn nhỏ nước tí tách, không biết là máu hay nước biển nữa. Trong bóng đêm, dáng hình nọ đi về hướng của cô từng bước một, động tác chậm chạp cứng nhắc. Thư Đường ngửi thấy mùi máu tươi. Người cá cúi đầu, đôi mắt đen như mực quỷ dị an tĩnh nhìn cô. Rầm một tiếng, vật nặng rơi xuống. Thư Đường vừa cúi đầu liền thấy một con cá mập cách trương